Chương 391, không theo lọ lì hầu gái trưởng. Đùa bỡn lòng người ma vương. Bốn càng cầu toàn đặt, lúc này, các quần viên nhìn thấy vẫn lại có thể tại cướp lấy Adena quyền năng sau, còn có thể thu phục tên này cường đại nữ thần tâm, rồi rít biểu thị kinh ngạc. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, choáng váng nhân viên quản lý thủ đoạn này cũng quá thần kỳ đi. Mới vừa rồi cướp lấy nàng quyền năng, còn tưởng rằng cái đó Adena muốn liều mạng với ngươi đây ta không làm người rồi. Đánh bại tà ác nữ thần sau trong nháy mắt liền đem nàng thu phục, loại thủ đoạn này, đều nhanh đuổi tơ y ta rồi tiếp tục như vậy, nói không chừng nhân viên quản lý ngươi đều có thể đội lên chúa cứu thế ác nhân đầu hàm A Mỹ xả cả hỡ, cắt, ta xem phó bản ngươi thu phục chẳng qua chỉ là một đám nắm giữ siêu năng lực du côn lưu manh, bên trong ạ cả đệ Mỹ City loại cặn bã này. Còn nhiều mà... Nhân viên quản lý hàng phục nhưng là cường đại nữ thần cái này có so sao ta không làm người rồi. Hừ, ta mới không cùng ngươi cái này sáng tạo ra tiểu nha đầu thấy bốn lẻ ba thước. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, bất quá nhân viên quản lý thủ pháp đùa bỡn lòng người này thật là thành thạo á rõ ràng cướp nàng quyền năng. Nhưng dựa vào kích động nàng đối với rẻ ở cam ghét, lại cộng thêm một cái chi phiếu chống, liền đem ạt đệ nạ cho hàng phục. Loại tâm lý này chiến thuật thật là giỏi, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, nhân viên quản lý đây là lừa bao nhiêu cô gái mới rèn luyện ra kỹ xảo à ta còn thực sự có chút hiếu kỳ đây. Vệ vẩn, dịp cá ngươi như vậy không lớn không nhỏ, có phải hay không là cho là đao của ta bất lợi ít muốn thử một chút mùi vị cấm nôn tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa a nhân viên quản lý ngươi lại còn tại thật có lỗi á không muốn cấm ta nói hot to ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Bất quá nhân viên quản lý ngươi thân là thí thần giả, lại có thể xuống tay với nữ thần cái này tựa hồ có chút quá mức kinh thế hãi tục đi. Vẩn, ha ha ha, nếu thân là thí thần ma vương, làm việc dĩ nhiên là hẳn là tùy tâm sở dục người thế tục ở trong mắt người ta không phải cùng con kiến hôi à ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Ách, lời là nói như vậy rốt cuộc đuổi đám quần viên thích bắt quái kia, vẩn mang theo ạt đệ nạ đi tới bờ đảo, tìm được đã hóa thành tượng đá thánh giả phổ. Vân thuận miệng hướng ạt đệ nạ hỏi, ngươi có thể đem tảng đá này trở về hình dáng ban đầu sao? Ạt đệ nạ gật đầu một cái, nhưng nhìn thánh giả phổ tượng đá, có chút chần chờ nói, lấy tình huống của nàng, chính là giải trừ hóa đá cũng không sống được rồi. A, cái kia hay là để ta đi. Vân tiện tay hướng trên tượng đá vẩy ra một đạo kỳ dị sương mù, sau đó, tượng đá liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một nữ nhân hoa nha ử tử chi vương điện hạ còn có hệ dệ tiệc gột thánh giả phổ sống lại sau đầu tiên là kêu lên một tiếng sợ hãi, chờ đến nàng phản ứng lại, nhìn thấy ngoan ngoãn đi theo sau lưng ẩn ạt đê nạ, nhất thời cả kinh ngây người. Đây là cái tình huống gì nữ thần hệ dệ tiệc gột tại sao dường như một cô vợ nhỏ một dạng bất quá lúc này ạt đê nạ cũng là cực kỳ kinh ngạc, cau mày nhìn lấy vẩn. Trong lòng nhất thời nhấc lên sóng gió kinh hoàng, đây không phải là điều trị mà là thời gian nghịch chuyển tên ma vương này, lại có thể còn ẩn tàng mạnh mẽ như vậy quyền năng tính thời gian chất quyền năng, cho dù là tại trong chư thần, cũng là cực ít có người có thể có được. Mà nắm giữ loại quyền năng này thần linh, cơ hồ đều là mạnh đến nổi kinh người bất quá nhìn thấy vẫn cho thấy như thế sức mạnh nghịch thiên sau, ạt đệ nạ tâm khí ngược lại càng bình phục một chút, cảm thấy chính mình bị cường giả như vậy sở bại. Cũng nạp vì tù binh, cũng không phải là cái gì quá chuyện mất mặt. Cảm giác được hai nữ nhân bên người đều có chút ngơ ngác, vần lông mày chọn giật mình, trực tiếp cùng thánh giả phổ nói, lần trước ta hướng ngươi muốn quyển kia book in the sẽ góp David Edgers cùng với cái kia hai cây kiếm, ngươi mau sớm đưa đến biệt thự của ta tới. Sau đó ôm ạt đệ nạ trực tiếp bay ra ngoài, mà nhìn lấy vần cùng giữa ạt đệ nạ thân mật, thánh giả phổ lúc này mới có thể khẳng định, tên này có thể là trên đời mạnh nhất thí thần ma vương, lại có thể thật sự đem một tên nữ thần hệ dệ tiệc gột cũng thu vào hậu cung tên ma vương này lại có thể làm ra loại chuyện chưa bao giờ nghe này chẳng lẽ hắn liền không sợ tên này nữ thần tạo phản sao hơn nữa thánh giả phổ nhìn một chút đến xung quanh đảo, đã hóa thành một nửa hòn đá một nửa khối băng mênh mông biển khơi, không tự chủ dùng mình một cái. Nếu như hai người bọn họ tại thành phố lớn của Italia trở mặt, hơn nữa ra tay đánh nhau hậu quả kia quả thật là thiết tưởng không chịu nổi a không được ta phải mau nhanh thông báo các đại ma pháp liên hợp thông soái để cho bọn họ đối với vị ma vương điện hạ này làm ra gián ngôn, để tránh phát sinh không thể tưởng tượng thảm kịch bất quá khi thánh giả phô đi tới cạnh máy bay trực thăng, nàng mới phát hiện cả tòa máy bay trực thăng cùng phi công đều đã biến thành cục đá lần này, nàng quay đầu. Nhìn một chút vùng đồng bằng biển khơi, cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là bước lên băng nguyên, lập tức chạy mất dạng ở trên đảo Sa Đi Nỉ ạ, ẹ gì cả cùng Lý Lì ạ nạ còn đang đợi vần giành thắng lợi trở về. Nhưng là các nàng vạn vạn không nghĩ tới, cùng hắn đồng thời trở về, còn có một người khác nhìn thấy vần ôm một cái nữ nhân tóc xanh xa lạ từ trên trời hạ xuống, hai nữ vốn là rất kinh ngạc. Nhưng là thân là ma pháp sư, các nàng rất nhanh liền cảm ứng được trên người ạt đệ nạ hẹ dệ tiệp gột khí tức, lần này càng là khiếp sợ đến thân thể đều cứng ngắc. Vân đại nhân, nữ nhân này, chẳng lẽ ẹ gì cả nuốt nước miếng một cái, con mắt mở đại đại, ngay cả lời đều không nói rõ ràng. À nàng nha, chính là mới vừa rồi nữ thần lò lì đó á vẫn quay đầu nhìn ạt đệ nạ một chút, đồng nhiên ngẹo đầu nói với nàng, ta phát hiện ta vẫn là càng thích ngươi bộ dáng la lị, không bằng ngươi chính là biến trở về đến đây đi. Ảt đệ nạ nghe được không nhịn được nhướng mắt, nhưng vẫn là theo lời biến thành mang theo mũ thai mèo tiểu la lị. Hẹ dệ tiệt gột thấy nàng cái bộ dáng này, ngơ ngác đứng ở nơi đó lì lì ạ nạ dường như mới rốt cục phản ứng lại, hét lên một tiếng, chỉ Ảt đệ nạ, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Tiểu nha đầu, không nên như vậy thất lễ chỉ thiếp, nếu không thiếp cũng không thèm để ý đưa ngươi biến thành cục đá. Ảt đệ nạ nhìn lướt qua lì lì ạ nạ, lạnh nhạt nói, mặc dù là lọ lì, nhưng là trên người nàng tản mát ra ra cái kia cổ uy nghiêm và bá khí, vẫn đem ẹ gì cả cùng Lý Lý ạ nã đều chấn nhiếp không nói ra lời ha ha nhìn trước mắt hai cái cơ hồ biến thành chim cút mà tiểu nữ hài, trên mặt thuần hiện ra nụ cười quỷ dị, xem ra, ta nhiều hơn một cái dùng tốt hầu gái trưởng a hát hát.